Thần khống thiên hạ, chương 2647, cứu người, góc truyện audio.com, ba gã chí tôn đỉnh phong, còn lại là cao giai và thấp giai, cưỡi thánh thú bay qua phía Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ công kích. Công kích khủng bố phô thiên cái địa tập kích Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, người chiếu cô tốt chính mình, ta muốn. Đại khai sát giới, Lăng Tiếu nhìn Vân Mộng Kỳ nói một câu, kim long thương và băng hỏa kiếm bay qua phía đám người kia. 70-80 tên chí tôn thủy thần công kích cùng lúc có thể khiến chí tôn đỉnh phong nuốt hận, cho dù là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trên chí tôn bảng cũng không dám nghênh đón chính diện. Nhưng mà Lăng Tiếu lại không sợ thế giới hỗn độn bay ra, trong một chớp mắt đã ngăn cản toàn bộ năng lượng công kích. Dầm dập, lực lượng đáng sợ hủy diệt tất cả, diệt sát bất luận kẻ nào. Lăng Tiếu dùng thế giới hỗn độn ngăn cản và bị đánh thất linh bát lạc, nhưng quả thật có thể ngăn cản những công kích này. Dựa vào thế giới hỗn độn, ta có thể đối kháng thần niệm phân thân của Vĩnh Hằng Chi Thần, lực lượng của ta vô hạn tiếp cận bán Vĩnh Hằng. Lăng Tiếu tin tưởng tăng nhiều, một thương một kiếm chém ra. Lực lượng thần hồn của hắn hóa thành băng hỏa kiếm, lực lượng thần hồn phân thân của hắn vô cùng đáng sợ, lại có Long Phượng Thần Cô tăng phúc, phàm là chí tôn thủy thần kép giai đều bị chém giết. Một đá, ma hồ tộc chí tôn thủy thần nhao nhao kêu thảm thiết, thần hồn vỡ tan rơi xuống. Loại tử vong không hiểu này khiến người ta chấn động. Một gã chí tôn đỉnh phong bị thần hồn của Lăng Tiếu công kích còn có thể miễn cưỡng đỡ được, hắn lúc này kinh hồn quát. Hắn dùng thần hồn công kích ngàn vạn lần đứng tới gần hắn, phòng ngự thần hồn, hợp lực giết hắn. Có bản lĩnh ngươi ngăn cản, Lăng Tiếu giống to kinh quát một tiếng, hỗn độn thế giới ngưng tụ thành hỗn độn thương, lại theo kim long thương lan tràn ra nhanh, giống như chân long gào thét chém giết các nơi. Tên kia là chí tôn đỉnh phong toàn lực nghênh đón chiêu này, từng ma ảnh bao phủ lấy thần hồn của hắn, hắn muốn ngăn cản chân long đánh tới. Chân long ẩn chứa lực lượng đáng sợ, dùng xu thế dễ dàng chém giết quỷ ảnh, đầu dòng thôn phệ tên chí tôn đỉnh phong. A hát, tên chí tôn đỉnh phong kêu thảm một tiếng, phòng ngự của hắn như giấy, đầu bị đánh nổ. Lăng Tiếu như vào chỗ không người, toàn lực đại sát tứ phương. Hắn cùng với Vân Mộng Kỳ đi tới Thiên Nguyên Địa Vực chính là muốn thừa dịp ma hồ tộc Vĩnh Hằng Chi Thần đang đại chiến với Thái Sơ Lão Tổ thì hắn đi Dược Minh Công Hội cứu người. Cơ hội chỉ có một lần, hắn phải nắm chặt, cho nên hắn phải dùng toàn lực. Hỗn độn lôi long lôi đỉnh chi lực khôn cùng, lôi lực oanh kích đầy trời, một không đạt tới chí tôn thủy thần cao giai thì không thể ngăn cản được. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra các nơi. Ở hướng khác, Vân Mộng Kỳ xếp bằng trên lưng của Huyền Vũ thần thú, nàng căn bản không cần ra tay, cũng không cần lo lắng bị người nào xúc phạm tới, nàng chỉ huy Huyền Vũ thần thú chém giết người ma hồ tộc là được. Phía trước nàng xuất hiện một tên điều khiển mấy chục chí tôn thủy thần khôi lỗi, những khôi lỗi này va chạm với Huyền Vũ thần thú thì hóa thành bột mịn. Tên khống chế khôi lỗi run rẩy quát, đây là Huyền Vũ thần thú đỉnh phong, ta không ngăn cản được. Tên chí tôn cao giai này nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng mà Huyền Vũ thần thú nhìn thì to lớn. Góc truyện audio.com, nặng nề, nhưng mà tốc độ di chuyển của nó không chậm. Tên chí tôn cao giai bị Huyền Vũ thần thú đụng mạnh vào người và biến thành bãi máu. Phu quân, ta rốt cuộc cũng kể vai tác chiến với ngươi, hôm nay ta sẽ giết cho thống khoái. Vân Mộng Kỳ rất kích động quát. Trước kia khi theo đuổi nàng, Lăng Tiếu cố gắng liều mạng tăng thực lực theo kịp nàng, nhưng khi Lăng Tiếu tìm được nàng thì nàng phải đuổi theo hắn. Hôm nay nàng cùng Lăng Tiếu dù còn cách biệt nhưng mà có thêm Huyền Vũ thần thú trợ giúp thì xác thực có thể trợ Lăng Tiếu một tay. Huyền Vũ thần thú và Chân Long thần thú nổi danh, tuy nó trọng phòng ngự nhưng mà năng lực tiến công vô cùng đáng sợ. Miệng nó há ra, từng đạo sóng nước hủy diệt mấy tên chí tôn thủy thần thành cặn bã. Chân long nhảy lên, gào thét vạn dặm, huyền quy thổ nạp, nước kích thiên địa. Ma hồ tộc cho đại đội nhân mã đi ra trong thời gian ngắn bị diệt hơn phân nửa, bọn họ bị dọa phá gan. Ai có thể nghĩ đến đối phương chỉ hai người nhưng có hai con thần thú đỉnh cấp, trong nháy mắt đã tổn thất thảm trọng, thật sự khiến bọn họ bị đả kích quá lớn. Thời điểm bọn họ toàn bộ chạy trốn, lại có hơn 10 người bay ra ngoài. Lăng Tiếu, ngươi thật lớn mật, dám tới đây xâm phạm địa bàn của ma hồ tộc, hôm nay cho ngươi đi mà không về. Khương Ám Quang không thể không từ trong đại điện lao ra ngoài. Hắn biết rõ Lăng Tiếu lực công kích quỷ ý, khó lòng phòng bị, hơn nữa lại có một con hỗn độn lôi long tương trợ, hắn không có vọng động, lập tức bóp nát tính mạng Ngọc Đồng. Bỗng nhiên ma hồ tộc Vĩnh Hằng Chi Thần Khương Tà Vương xuất hiện. Ngọc Đồng này rót một tia phần thần niệm phân thân của Khương Tà Vương, bất luận chí tôn đỉnh phong nào cũng bị hắn tiện tay diệt sát. Lão Tổ Tông, cùng chém giết kẻ này. Khương Tà Vương cung kính gật đầu với Khương Tà Vương. Khương Tà Vương nhìn qua Lăng Tiếu, ánh mắt bắn ra hung quang đáng sợ. Lại là tiểu tử thúi này, hôm nay ta làm thịt ngươi. Lần đầu tiên Lăng Tiếu đến ma hồ không gian tập sát khiến cho người ma hồ tộc tổn thất thảm trọng, càng khiến hắn không làm được gì, hôm nay gặp lại, hắn không hề do dự, lập tức thi triển thủ đoạn cường đại nhất đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Một lỗ đen hiện ra, hấp lực cường đại bao phủ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn Vân Mộng Kỳ quát, Mộng Kỳ ngươi cách ta xa một chút, đây là thần niệm phân thân của Vĩnh Hằng Chi Thần. Dứt lời hỗn độn thế giới chi lực toàn bộ diễn hóa ra, một phương thế giới giống như không gian hỗn độn, rất nhiều hỗn độn bị hắn điều động, bảo hộ hắn vào trong, ngăn cản hấp lực đáng sợ kia, mặt khác có bộ phận hỗn độn bị hắn quán trú vào kim long thương vung vẩy đánh ra, một đầu hỗn độn chân long trùng kích hắc động kia. Rầm rập, lực lượng đáng sợ giao thoa, lực lượng kinh thiên động địa bắn ra bốn phía. Trong lúc đó ma trường đáng sợ nện thẳng vào Lăng Tiếu, hỗn độn thế giới của Lăng Tiếu bị lõm xuống. Thân thể Lăng Tiếu bay đi thật xa, nhưng mà hắn vẫn chịu được. Nhưng mà Khương Tà Vương cũng không có bỏ đi, trong chớp mắt lại đánh ra mấy chưởng, mỗi một chưởng đều dùng toàn lực. Lăng Tiếu cùng hỗn độn thế giới hợp nhất, hỗn độn thế giới chung quanh quấn quanh, bảo vệ hắn chặt chẽ, không có chút sơ hở nào cả. Hắn không có chỗ phản kháng, chỉ có dùng lực lượng chọi cứng, chờ thần niệm phân thân của đối phương hao hết. Góc chuyện audio.com, lực lượng, có hỗn độn thế giới hộ thể, nhưng mà Lăng Tiếu vẫn choáng váng mặt mày. Chỉ một cái thần niệm phân thân đã đánh ta không có lực hoàn thủ rồi, thật đáng sợ. Lăng Tiếu nghĩ thầm trong lòng, đáng chết ta không thể giết ngươi nhưng lại có thể giết tiểu tiện nhân của ngươi a. Cách chương.